Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, Luyện Hóa Tinh Hạch. Tác giả, Cung Tam phía trước từng có hiểu biết, mỗi một cái tinh vực giữa đều sẽ có một viên tinh hạch tồn tại. Y theo luyện hóa long vực kinh nghiệm, long vực có thể thông qua cổ dương tự thân hấp thu linh khí. Cùng lý, nếu là cổ dương luyện hóa tiên bình tinh vực, hay không tiên bình tinh vực là có thể đủ cùng cổ dương giống nhau hấp thu hỗn độn chi lực. Hiện giờ long vực không được, là bởi vì kỳ thật long vực còn chưa đủ hoàn thiện. Mà tiên bình đại lục lại là một mảnh chân chính đại lục. Có được hay không? Muốn thử mới biết được. Khống chế được hỗn độn chi lực, làm nó quay chung quanh linh mạch tuần hoàn lặp lại đi. Cổ dương phân ra một đạo thần thức khống chế hỗn độn chi lực. Còn thừa thần thức toàn lực đặt ở tìm kiếm tinh hạch giữa. Cái này lớn mật ý tưởng, làm cổ dương bắt đầu một phát không thể vãn hồi. Một chút thẩm thấu toàn bộ tinh vực, đột nhập tinh hạch giữa. Rốt cuộc thấy được chính mình trung điểm, U Minh giới giữa U Minh hồn tinh. Sở dĩ có thể cam đoan U Minh giới sinh cơ, bởi vì U Minh hồn tinh là tiên thiên linh bảo. Nó bộ dáng chính là một cái thu nhỏ lại U Minh giới. Mang theo một tia hư ảo, chỉ có chính mình bản thể, ở U Minh hồn tinh giữa là thật thể, có duyên giả đến chi, mà tinh vực tinh hạch, cùng nó có hiệu quả như nhau chi diệu, lấy tinh hạch sáng tạo toàn bộ tinh vực, đây là chân thần cảnh mới có thể làm được, sáng tạo ra tinh hạch cái này tiên thiên linh bảo, lấy chân thần chi lực, thiên địa thái độ, sáng tạo tinh vực, sáng tạo vạn vật. Bởi vậy sáng tạo ra một cái hoàn chỉnh tuần hoàn hệ thống. Làm tinh vực giữa vạn vật, có thể tự hành sinh sản. Nói được minh bạch điểm, trưởng thành đến có thể sáng tạo tinh vực chân thần cảnh. Đó chính là thiên đạo. Nhiên, cổ dương hiện giờ năng lực còn cùng chân thần cảnh kém cách xa vạn dặm. Nếu muốn như chân thần cảnh giống nhau sáng tạo tinh vực, không biết còn muốn qua đi bao nhiêu thời gian. Bất quá. Gần này đây hỗn độn chi lực luyện hóa tinh hạch, cổ dương lại có thể làm được. Nghĩ đến cùng chi luyện hóa bên linh khí không có gì khác nhau. Một sợi hỗn độn chi lực chậm rãi bao vây tinh hạch chung quanh. Nhưng là tinh hạch tựa hồ đối với hỗn độn chi lực có bài xích phản ứng. Đem hỗn độn chi lực vứt bỏ bên ngoài. Cổ dương mặt lộ vẻ nghi hoặc, trong lòng trầm tư, bỗng nhiên thần thức di động. Làm hắn lập tức đến gần rồi tinh hạch bên cạnh, thần thức thử tính đụng vào tinh hạch, lại không có như là hỗn độn chi lực bài xích trạng huống xuất hiện. Thậm chí làm cổ dương sinh ra một loại tinh hạch lộ ra hài đồng nhảy nhót cảm giác. Khóe môi là một mặt đạm nhiên mỉm cười. Nếu tinh hạch không thể dung nhập hỗn độn chi lực, ngược lại là có thể dung nhập chính mình thần thức. Này liền đơn giản, vậy cùng nhau tiến vào. Dùng thần thức bao vây hỗn độn chi lực, giống như cổ dương tự mình tiến vào tinh hạch trong vòng. Có thần thức bao vây, tinh vực căn bản không có nửa phần phản kháng ý vị. Chờ đến thần thức bao vây hỗn độn chi lực tới tinh hạch chỗ sâu trong thời điểm. Cổ dương buông ra thần thức, một cổ mãnh liệt hỗn độn chi lực ở cổ dương khống chế hạ. Nhanh chóng đem tinh hạch bao vây, toàn bộ quá trình cơ hồ là ở trong chớp nhoáng. Làm tinh hạch liền tính muốn tự bạo, cũng là đằng không ra thời gian. Suốt nửa ngày thời gian, cổ dương đều vẫn không nhúc nhích. Cổ dương một lòng đều ở tinh hạch phía trên, chưa từng chú ý chung quanh cảnh tượng. Không nghĩ tới, từ hắn bốn phía điều động hỗn độn chi lực kia một khắc, liền có vô số đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Cũng không là ác ý, mà là tò mò. Bọn họ muốn nhìn xem cái này vượt qua thiên đạo ở ngoài thiếu niên, hay không có thể làm chính mình đi lên kia thiên đạo tối cao nhất đẳng. Nhiên, cổ dương đối này hết thảy đều là không biết, bởi vì giờ phút này đã tới rồi luyện hóa tinh hạch cuối cùng một bước, cũng là mấu chốt nhất một bước. Một giọt tâm huyết từ cổ dương sở tại, chậm rãi bay xuống trong đó, lây dính tinh hạch kia một khắc, tâm huyết ầm ầm nổ tung. Ở nháy mắt bao trùm toàn bộ tinh hạch, cơ hồ là ở khoảnh khắc chi gian. Cổ dương cùng tinh hạch có một loại nước sữa hòa nhau cảm giác. Tinh vực tồn tại, phảng phất trở thành cổ dương đệ nhị trọng sinh mệnh. cũng là vào lúc này. Xoay tròn như gió xoáy hỗn độn chi lực gào thét mà đến. Ở cổ Dương khống chế, tinh hạch hấp thu phân tán dưới. Toàn bộ Tiên Bình tinh vực hoàn toàn bị hỗn độn chi lực trùng kiến. Hỗn độn chi lực câu thông tinh hạch, cơ hồ là ở nháy mắt hoàn nguyên Tiên Bình tinh vực toàn cảnh. Giống như sơ sơ là lúc, Tiên Bình tinh vực sinh cơ bừng bừng bộ dáng, mà ở Tiên Bình tinh vực bốn phía, bởi vì tinh vực hấp dẫn, hỗn độn chi lực trở thành một cổ hoàn trạng lực lượng. Quấn quanh Tiên Bình tinh vực, liên tục chữa trị Tiên Bình tinh vực sở hữu tiêu hao. Cổ Dương luyện hóa Tiên Bình tinh vực, làm hắn tự chủ hấp thu hỗn độn chi lực kế hoạch. Trung quy là thành công. Chậm rãi đứng dậy, làm huyết đế có thể dẫn người ra tới. Lại ở nháy mắt thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm một phương hướng. Nơi đó có cái gì? Làm Cổ Dương cảm thấy nguy hiểm. Bất quá, chỉ là nháy mắt, kia cổ nguy hiểm cảm giác liền biến mất không thấy. Cổ Dương hơi nhíu mày. Lại lần nữa ngưng thần cảm giác, lại phát hiện nơi đó cái gì đều không có. Huyết đế dẫn đầu xuống dưới, nhìn đến Cổ Dương ngây người, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy, nơi đó có thứ gì sao? Cổ Dương nhẹ lay động lắc đầu nói, không có việc gì, hiện giờ linh mạch chữa trị, trước làm mọi người xuất hiện đi. Ân, ta đã làm Ngao Cảnh đi an bài, bất quá có một vấn đề. Cái gì vấn đề? Cổ Dương thuận miệng hỏi, huyết hồn khẽ thở dài nói, lần này nguy cơ, không chỉ là chúa tể cảnh phía trên chiến đấu, Tiên Bình tương ứng chín hồng phủ cũng là tổn thất thảm trọng. Lưu lại người, căn bản không đủ để đem chín hồng phủ trùng kiến. Trùng kiến chín hồng phủ, Cổ Dương trầm mặc một lát, bỗng nhiên cười, nhìn về phía huyết hồn. Dương giọng nói, hà tất muốn trùng kiến chín hồng phủ đâu? Ý của ngươi là, huyết hồn khẽ nhíu mày, nghi thanh hỏi, Cổ Dương đạm nhiên cười, bình tĩnh nói, chúng ta có thể trọng tổ một cái thuộc về chính mình tông phái. Hiện giờ nơi này nhưng không chỉ là một cái bình thường tinh vực đơn giản như vậy. Cấp người khác chẳng phải là tiện nghi bọn họ sao? Huyết hồn tức khắc minh bạch Cổ Dương ý tưởng, liên tục gật đầu nói, ta hiểu được. Chúng ta hiện tại có được có thể bảo hộ những người này lực lượng. Không cần tựa hồ quá đáng tiếc chút. Chính là đạo lý này. Lòng vực giữa người. Nếu chúng ta lúc trước phân tích chính xác nói. Rất có khả năng chính là bởi vì ta nguyên nhân. Cho nên không thể thăng cấp tiến vào ngưng hồn cảnh. Thậm chí vô pháp bị hỗn độn chi vực cảm giác đến. Hiện giờ có Tiên Bình tinh vực hết thảy vấn đề cũng liền đều giải quyết dễ dàng. Cổ Dương trên mặt nhiều một tia vui sướng chi sắc. Hiện giờ cái này thời khắc, có thể có một cái Tiên Bình tinh vực giải quyết trước mắt nan đề, là không thể tốt hơn. Đang lúc hai người xác định phương hướng, tính toán đi tìm những người khác thương lượng một chút thời điểm, nơi xa một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Cổ Dương vẻ mặt nghiêm lại, bởi vì người tới không phải người khác, đúng là Uông Hải. Cổ Dương khẽ nhíu mày, chẳng lẽ chính mình chữa trị linh mạch việc nhanh như vậy liền truyền ra đi sao? Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, Cổ Dương nếu làm, cũng liền không có tính toán che giấu. Hiện giờ có Tiên Bình tinh vực ở sau người, vô luận có chuyện gì, Cổ Dương đều chỉ có một lựa chọn, đó chính là kháng ở chính mình trên người. Huyết hồn vì nơi này, vì chính mình, đã trả giá quá nhiều. Nếu Cổ Dương đã trở lại, liền phải gánh vác khởi chính mình cái này làm nhi tử trách nhiệm. Huống chi Cổ Dương đã có được có thể một mình đảm đương một phía tư cách. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.